Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, tất yếu công đạo. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Các quân đoàn đều đem thương vong cấp bẩm báo xong lúc sau. Gina công chúa cũng tổng kết tính nói hai câu. Lúc này đây chúng ta toàn bộ phương Bắc quân đoàn xuất chinh thương vong thảm trọng. Nhưng là nghiêm túc tới nói. Chúng ta cũng coi như là bị thương nặng Barbarian cùng tiêu hao Han đế quốc. Tin tưởng trải qua quá một trận chiến này lúc sau, tam phương đều yêu cầu một đoạn thời gian tới nghỉ ngơi lấy lại sức. Đế quốc phương Bắc biên cảnh cũng đem nghênh đón đã lâu hòa bình cục diện. Này đối với trước mắt đế quốc thế cục tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt tình. Xác thật liền giống như Gina công chúa theo như lời như. Vậy. Tuy rằng lúc này đây Frank đế quốc thương vong thảm trọng, nhưng là lớn nhất uy hiếp Barbarian thương vong càng trọng. Hơn nữa một trận chiến này lúc sau, trên cơ bản có thể nói kết thúc phương Bắc biên cảnh dài đến một năm rằng co. Đế quốc quân cận vệ đoàn cùng đệ nhất quân đoàn, đều có thể đủ từ phương Bắc biên cảnh rút về đi. Lâu dài miệng vết thương xuất huyết cũng đem có thể ngừng. Càng quan trọng một chút. Chính là hiện tại thời gian sắp tiến vào 8 tháng. Chỉ cần lại quá 2-3 tháng. Lại đem tiến vào đến mùa đông thời gian. Đến lúc đó toàn bộ Rai River đều đem lâm vào đóng băng trạng thái. Trước mắt Frank đế quốc cái này thế cục. Milan đế quốc khẳng định không ngại đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Rốt cuộc năm trước bọn họ liền trải qua đồng dạng sự tình. Nói cách khác bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Frank đế quốc nếu không giải quyết phương Bắc phòng tiến rằng co, sẽ lại phát sinh một lần, thượng một lần loại tình huống này, trực tiếp đế quốc đệ thập nhất quân đoàn cùng phương Bắc kỵ sĩ đoàn cấp đánh không có. Cũng bồi dưỡng ra tới Edward thân vương cùng Andorra thân vương này hai cái khổng lồ sự tình. Nếu lại phát sinh một lần chuyện như vậy, phỏng chừng Henry 7 cái này ngôi vị hoàng đế ngồi không xong. Gina công chúa giọng nói rơi xuống. Một đạo âm lãnh thanh âm liền vang lên nói. Công chúa điện hạ nói không sai. Lúc này đây chúng ta Frank đế quốc tuy rằng thương vong thảm trọng. Nhưng là thực tế dưới tình huống vẫn là mở ra kết thúc mặt. Trời xui đất khiến đạt tới chúng ta phía trước đã định chiến lược mục tiêu. Bất quá loại này phá vây ra tới may mắn không phải mỗi lần đều có. Nếu tiếp theo chàng tái ngộ đến như vậy cục diện, ai dám cam đoan phương Bắc phòng tuyến còn tồn tại? Nói này đoạn lời nói chính là Stilwell hầu tước. Hơn nữa hắn đang nói này đoạn lời nói thời điểm, trực tiếp đem ánh mắt tỏa định tới rồi đúc trên người. Ý tứ đã phi thường rõ ràng. Đó chính là đúc là lúc này đây hành quân lộ tiến bại lộ đi ra ngoài nội gian. Ở triệu khai lúc này đây quân sự hội nghị thời điểm. Stilwell hầu tước cũng đã hạ quyết tâm. Lúc này đây như thế nào cũng muốn đem đúc cấp vạn đảo. Bằng không hắn cái này hầu tước thể diện còn hướng nơi nào phóng. Đối mặt Stilwell hầu tước ánh mắt, đúc coi như làm là không thấy được giống nhau. Vẫn như cũ là vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình. Nhưng liền ở ngay lúc này, một cái hoàn toàn không quan hệ người đứng dậy. Hướng tới Gina công chúa nói. Công chúa điện hạ. Stilwell hầu tước đại nhân nói không sai. Lúc này đây nhìn như chúng ta đạt thành chiến lược mục đích. Nhưng trên thực tế lại là nguy hiểm vạn phần. Hơi có vô ý liền không phải đế quốc phương Bắc phòng tiến sự tình. Mà là toàn bộ Frank đế quốc đều có hủy diệt nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải bài tra ra quân đội cái này cao tầng gian tế. Bảo đảm lại chuyện này về sau sẽ không lại phát sinh. Tóc nói này đoạn lời nói thời điểm, cũng là đem ánh mắt không chút nào che giấu xem ở đúc trên người. Phía trước hắn bởi vì vũ khí kho sự tình, bị đúc cấp hung hăng bày một đạo, cũng làm cho hắn lúc này đây xuất chinh cơ hội đều không có. Phải biết rằng tóc cực độ yêu cầu chiến công, tới tăng lên hắn ở Berry công quốc cảnh nội uy vọng. Kết giao hùng sư quân đội như là Frag bá tước. Bày ra đặc quân đoàn trưởng như vậy quân đội đại lão. Kết quả chính mình chẳng những không có soát đến quân công. Ngược lại là làm bây cơ ngân nguyệt quân đảm đương chúa cứu thế nhân vật. Đem hùng sư quân từ vây quanh trung cấp mang theo ra tới. Hiện tại toàn bộ Hùng Sư quân đều đối Ngân Nguyệt quân, còn có Baker tán thưởng có thêm. Hắn phía trước sở hữu kết giao nỗ lực đều báo hỏng. Cho nên hiện tại tóc đối với Đúc, có thể dùng hận thấu xương tới hình dung. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến này đột nhiên toát ra tới phế vật. Đem chính mình cục diện đều cấp phá hủy. Nếu lúc này đây có thể định Đúc phản quốc tội, như vậy tóc tuyệt đối là vui mừng nhất kia một cái. Đối mặt Stilwell hầu tước cùng tóc liên tiếp làm khó dễ, Gina công chúa cũng không ngốc, tự nhiên cũng là biết các nàng nhằm vào chính là ai. Bất quá Gina từ đầu đến cuối đều không tin Đúc sẽ làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa cuối cùng cũng là Đúc tiến công Han đế quốc Hắc Ưng quân, đem đế quốc đệ nhất quân đoàn cấp giải cứu ra tới. Nếu chuyện này là Đúc làm, như vậy hắn hà tất mạo hiểm toàn quân bị diệt nguy hiểm đi giải cứu đế quốc đệ nhất quân đoàn đâu. Hơn nữa Đúc làm như vậy sự tình chỗ tốt cái gì? Frank đế quốc cùng Berry công quốc suy sụp, Đúc chính là đã đến ích lợi giả sao? Cái này đáp án là phủ định. Frank đế quốc trước không nói, Berry công quốc đổ, như vậy Đúc tuyệt đối là bị hao tổn thất một viên. Vô luận Đúc cùng Otto công tước giặt thế nào, nhưng là hắn ở rất nhiều thời điểm đều lợi dụng Otto gia tộc thân phận được đến tiện lợi. Một khi đã không có Berry công quốc, như vậy Đúc cũng đem mất đi chính mình lớn nhất chỗ dựa. Cho nên về tình về lý, Đúc đều không có làm chuyện này tất yếu. Nhưng là hiện tại chuyện này đã bị nói ra, vô luận có phải hay không Đúc làm, Gina công chúa đều phải cấp ra một công đạo. Rốt cuộc loại chuyện này hậu quả xác thật giống như Stilwell hầu tước cùng tóc theo như lời như vậy. Hậu quả phi thường nghiêm trọng. Lúc này đây đế quốc phương Bắc quân đoàn xuất kích, đồng thời gặp tới rồi Barbarian cùng Han đế quốc vây quanh. Dùng trùng hợp tới hình dung là không có khả năng. Tất nhiên là chúng ta phương Bắc quân đoàn hành quân lộ tuyến đồ bị tiết lộ, thậm chí là bán đứng cho địch quốc. Này một phần hành quân lộ tuyến đồ chế định ra tới lúc sau, cảm kích người cũng không sai biệt lắm đều là ở hiện trường. Mà các ngươi đều là Frank đế quốc trung kiên lực lượng, cũng là phương Bắc quân đoàn cấp dưới đắc lực. Trận này đại chiến nếu không có các vị liều chết chiến đấu, khả năng cục diện liền không phải hiện tại cái dạng này. Cho nên ở không có bất luận cái gì chứng cứ phía trước, ta không hy vọng hoài nghi hoặc là bôi nhọ bất luận cái gì một vị ở đây tướng lãnh. Mà điều tra là yêu cầu thời gian, các vị cũng tạm thời đừng nóng nảy. Gina công chúa không muốn tùy tiện liền hạ quyết định. Hai ngày này trở về bởi vì người bệnh cùng hiệp phòng sự tình, căn bản là không có thời gian đi điều tra loại chuyện này. Hơn nữa nàng cũng không giống như là mặt khác tướng lãnh như vậy nhằm vào Đúc, thậm chí là cho rằng Đúc chính là gian tế. Cho nên nàng chỉ có thể tách ra cái này đề tài, cường điệu cần thiết muốn chứng cứ. Nghe được Gina công chúa nói như vậy ngữ, rõ ràng chính là muốn bao che Đúc. Liên tưởng đến Gina công chúa cùng Đúc chi gian quan hệ, hiện trường một ít đế quốc quân tướng lãnh sắc mặt liền khó coi. Thậm chí một ít Hùng Sư quân tướng lãnh cũng là như thế. Rốt cuộc lúc này đây Hùng Sư quân thương vong không thể so đế quốc quân thiếu. Bọn họ trải qua chiến đấu càng thêm tàn khốc. Liền ở không khí lâm vào rằng có thời điểm, chân chính có giải quyết dứt khoát hiệu quả người xuất hiện. Chỉ thấy ba tần hầu tước đứng lên nói: công chúa điện hạ, kỳ thật chư vị tước sĩ hoài nghi đều là có đạo lý. Hơn nữa lúc này đây đế quốc quân thương vong thảm trọng, chúng ta tất yếu cấp hoàng đế bệ hạ một công đạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.